Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5633, khuất tài. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người nhìn không được nhìn về phía Diêm Phách Đại Đế, ánh mắt kích động, đồng thời nhìn xem Vạn Cốt Minh Tổ, ánh mắt cũng biến thành cực kỳ thuận mắt đứng lên. Loại lời này, trong lòng bọn họ cũng không phải là không có nghĩ qua, có thể một mực không dám nói, cũng liền Vạn Cốt Minh Tổ dám nói ra. Giờ này khắc này, đám người đối với Vạn Cốt Minh Tổ lúc trước đùa giỡn Đại Đế thì nữ tử đàn cô nương giống như hồ có thể hiểu được, dù sao giống Vạn Cốt Minh Tổ dạng này tính tình thật, say rượu làm ra động tác này đây không phải là chuyện đương nhiên sao. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Diêm Phách Đại Đế sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Cái này Vạn Cốt thật đúng là cái nào ấm không đề cập tới sách cái nào ấm. Những năm này, hắn kỳ thật một mực tại âm thầm ý đồ khống chế Hoàng Tuyền Hà, chỉ là một mực không cách nào khống chế mà thôi, để hắn đem Hoàng Tuyền Hà mở ra cho những người khác, vậy đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. Tại Diêm Phách Đại Đế xem ra, từ khi U Minh Đại Đế sau khi rời đi, cái này Hoàng Tuyền Hà cũng đã là hắn tư nhân vật. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía Diêm Phách Đại Đế, Vạn Cốt Minh Tổ hơi sững sờ, các ngươi đều nhìn Tiểu Diêm Tử làm cái gì? Chẳng lẽ nói, hiện tại Hoàng Tuyền Hà đã bị Tiểu Diêm Tử cho nắm trong tay? Nói đến đây, Vạn Cốt Minh Tổ trên mặt lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu đến, khó trách Tiểu Diêm Tử có thể đột phá Đại Đế cảnh giới, đúng là nắm trong tay Hoàng Tuyền Hà, mô, nếu là như vậy, vậy bản tổ lúc trước đề nghị ngược lại là đường đột. Cũng đối, Tiểu Diêm Tử bây giờ ở tại Đại Đế hành cung. Tiến vào Hoàng Tuyền Hà chính là cực kỳ sự tình đơn giản, nhiều năm như vậy cảm ngộ phía dưới, đem nó khống chế cũng là nước chảy thành sông. Là bản tổ lúc trước không có hiểu rõ tình huống. Vạn Cốt Minh Tổ lắc đầu nói, nếu Hoàng Tuyền Hà đã bị Tiểu Diêm Tử khống chế, vậy liền thuộc về hắn tư nhân vật, chúng ta dù là chỉ là muốn cảm ngộ một chút trong đó đại đạo quy tắc, cũng nhất định phải trải qua Tiểu Diêm Tử đồng ý. Nói đến đây, Vạn Cốt Minh Tổ một mặt cảm khái, khó trách Đại Đế sau khi rời đi. Ta Hoàng Tuyền Sơn từ đầu đến cuối chưa từng bị những cường giả khác công phá, nguyên lai là Tiểu Diêm Tử một mực yên lặng vô tư kính dâng, vì bọn ta che gió che mưa. Tiểu Diêm Tử, người vất vả, bản tổ mặc dù là ngươi trưởng bối, nhưng hôm nay ở đây, ta phải kính ngươi một chén. Vạn Cốt Minh Tổ dứt lời, lúc này cầm bầu rượu lên, bỗng nhiên uống một hớp bên dưới, mặt mũi tràn đầy kích động. Trước mắt bao người, Diêm Phách Đại Đế sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được khó nhìn lên, lúc này như hắn còn không giải thích. Cái kia thật là có để ý cũng nói không rõ. Vạn Cốt, cái kia Hoàng Tuyền Hà chính là năm đó Đại Đế lưu lại chí bảo, tại Đại Đế tin tức không có truyền về trước đó, bản đế lại sao dám vì tiện tế luyện cảm ngộ, ngươi không thể nói bậy. Diêm Phách Đại Đế ngay cả trầm giọng nói, bản đế sở dĩ đột phá Đại Đế cảnh giới, đều dựa vào chính mình, mà cũng không phải là Hoàng Tuyền Hà. À, không phải dựa vào Hoàng Tuyền Hà. Vạn Cốt Minh Tổ sững sờ, không khỏi nhìn về phía ở đây những người khác. Đám người cũng đều nhao nhao gật đầu. Cửu U Minh Quân cười nói, Vạn Cốt huynh, Diêm Phách đại nhân đột phá Đại Đế cảnh giới xác thực dựa vào là chính mình, mà cũng không phải là cái kia Hoàng Tuyền Hà. Hoàng Tuyền Hà bây giờ vẫn như cũ là vật vô chủ, chẳng qua là vì ta Hoàng Tuyền Sơn đại trận cung cấp lực lượng mà thôi. Đúng vậy a, Hoàng Tuyền Hà chính là năm đó Đại Đế lưu lại bên dưới đồ vật, chúng ta ai dám tùy tiện tế luyện cảm ngộ. Bát Diện Quỷ Tổ cười gật đầu, vậy các ngươi lúc trước nhìn Tiểu Diêm Tử làm cái gì? Vạn Cốt Minh Tổ một mặt kinh ngạc, chợt, dường như nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt giật mình đứng lên, a, ta hiểu được, là bởi vì bây giờ Hoàng Tuyền Hà do Tiểu Diêm Tử trông giữ, mọi người muốn cảm ngộ, đều cần trải qua Tiểu Diêm Tử đồng ý đúng không? Ha ha ha, nói đến đây, Vạn Cốt Minh Tổ lập tức cười ha hả, điểm ấy mọi người yên tâm, lấy Tiểu Diêm Tử nhiệt tâm, chắc chắn sẽ không ngăn cản mọi người cảm ngộ Hoàng Tuyền Hà, hắn cũng không có nhỏ mọn như vậy. Còn nữa nói, Tiểu Diêm Tử bây giờ đã là Đại Đế cường giả. Hắn ngăn cản chư vị cảm ngộ Hoàng Tuyền Hà, truyền đi chẳng phải là nói cho người khác biết, hắn không muốn để cho chư vị đột phá Đại Đế cảnh giới, muốn một người độc chiếm Hoàng Tuyền Sơn sao? Các ngươi cảm thấy Tiểu Diêm Tử sẽ là hạng người như vậy sao? Đám người nghe, trong nháy mắt đều im lặng không nói, lời này bọn hắn cũng không dám tiếp. Chỉ gặp Vạn Cốt Minh Tổ say khướt ôm Diêm Phách Đại Đế bả vai, cáp cáp đại tiếu lấy nói, Tiểu Diêm Tử, bọn hắn đều không hiểu rõ ngươi. Ta là nhất hiểu ngươi, ngươi cũng không phải loại kia lòng dạ nhỏ mọn người. Huống chi, lấy tu vi của ngươi, thật mở ra Hoàng Tuyền Hà cảm ngộ, khẳng định là ngươi nhanh nhất khống chế Hoàng Tuyền Hà, nói không chừng, ngươi có thể tả khống chế Hoàng Tuyền Hà cơ hội, nhất cử bước vào cảnh giới cao hơn, trở thành minh giới mới tứ cực đại đế cũng không nhất định. Nói, Vạn Cốt Minh Tổ một mặt kích động lên, cho đến lúc đó, ta Hoàng Tuyền Sơn có ngươi như thế một vị đỉnh cấp đại đế, lại thêm chúng ta vài tôn đại đế, chẳng những có thể giữ vững đại đế năm đó cơ nghiệp, nói không chừng càng có thể làm cho Hoàng Tuyền Sơn tỏa ra mùa xuân thứ hai, sừng sững tại toàn bộ minh giới chi đỉnh. Đến lúc đó, ta Hoàng Tuyền Sơn chính là minh giới đệ nhất đại thế lực. Nói xong lời này đằng sau, Vạn Cốt Minh Tổ hai tay giơ lên, để đám người phảng phất đã thấy Hoàng Tuyền Sơn đứng tại minh giới chi đỉnh hình ảnh. Phanh phanh phanh, nhất thời, cửu U Minh quân các cường giả một trái tim tất cả đều phanh phanh nhảy lên, bị Vạn Cốt Minh Tổ nói chính là nhiệt huyết sôi trào. Cái kia Hoàng Tuyền Hà, chính là đại đế năm đó đỉnh cấp chí bảo, chân chính uy chấn minh giới bảo vật, nếu bọn họ thật có thể đem nó khống chế, Vạn Cốt Minh Tổ nói tới hết thảy tuyệt không phải là ăn nói suông, mà là chân chính có thể thực hiện tương lai. Đại đế, trong lúc nhất thời, Hoàng Tuyền Sơn vô số cường giả tất cả đều sốt ruột nhìn về phía Diêm Phách đại đế, ánh mắt lửa nóng, tâm thần khuấy động. Cái này, Diêm Phách đại đế mặt lộ mỉm cười, nhưng trong lòng thì giận mắng không thôi. Cái thằng chó này Vạn Cốt, vừa lên đến liền cho mình ra như thế một nan đề, hắn là đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải. Mà lại bị Vạn Cốt như thế một ép buộc đằng sau, hắn là ngay cả cự tuyệt lý do đều không có. Cái kia Hoàng Tuyền Hà vốn chính là đại đế lưu lại chí bảo, cũng không phải hắn một người, dựa vào cái gì không lấy ra cho mọi người cảm ngộ tế luyện đâu. Chư vị, do dự một chút đằng sau, Diêm Phách đại đế liền vừa cười vừa nói, Vạn Cốt lúc trước nói lên đề nghị không sai, bất quá cái kia Hoàng Tuyền Hà dù sao cũng là năm đó đại đế lưu lại, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể tùy tiện làm việc. Ai, cái này đến lúc nào rồi, còn không thể tùy tiện làm việc. Vạn Cốt Minh Tổ trực tiếp đánh gãy Diêm Phách đại đế lời nói, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, tiểu Diêm tử a, điểm ấy ta liền muốn nói ngươi, ngươi nhà ngươi, hay là quá bảo thủ. Cái kia Hoàng Tuyền Hà cũng không phải món gì, nói ăn thì ăn, đây chính là đại đế năm đó chí bảo, mọi người nói là cảm ngộ, tế luyện, nhưng trên thực tế thật cảm ngộ đứng lên, sợ là 10 năm trăm năm đều chưa hẳn có thể có quá nhiều thu hoạch, việc này, muốn làm liền sớm làm. Vạn Cốt Minh Tổ đi ra, đối với mọi người nói, muốn ta nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, nếu quyết định muốn làm như thế, chúng ta hiện tại liền đi nhìn một chút cái kia Hoàng Tuyền Hà, nhìn xem có biện pháp nào để mọi người tu vi đều tăng lên, đây mới là quan hệ đến ta Hoàng Tuyền Sơn tương lai rất nhiều kỷ nguyên cơ nghiệp chỗ, chư vị nói sao? Hồng hộc, hồng hộc, nương theo lấy Vạn Cốt tiếng nói rơi xuống, phía dưới vô số cường giả hô hấp đều là dồn dập lên. Cửu U Minh Quân, Cự Phách Lão Ma, Minh Sa Bà, Bát Diện Quỷ Tổ các cường giả, từng cái thở hổn hển, trong mắt đều trừng thẳng, một mảnh đỏ bừng, trái tim cũng là phanh phanh nhảy loạn. Việc quan hệ bọn hắn có thể thành hay không đại đế, bọn hắn có thể không khẩn trương sao được? Hay là Vạn Cốt nói rất hay, muốn đi, hiện tại liền đi, còn do dự cái gì? Đám người khí tức phía dưới, Diêm Phách đại đế trong lòng một mảnh âm trầm. Tiểu Diêm tử, ngươi, còn có cái gì vấn đề sao? Nhìn thấy Diêm Phách đại đế không biểu lộ thái độ, Vạn Cốt Minh Tổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ngươi có chuyện gì khó xử? Một mực nói, chúng ta cũng không phải người không nói đạo lý, khẳng định sẽ thông cảm ngươi. Lời vừa nói ra, đem Diêm Phách đại đế vốn là muốn nói lời ngạnh sinh sinh cho chen lấn trở về. Bởi vì Diêm Phách đại đế đã có thể phát giác được ánh mắt mọi người bên trong hồ nghi. Chính mình như lại ngăn cản xuống đi, chắc chắn đối với mình tại Hoàng Tuyền Sơn lòng người căn cơ, sinh ra ảnh hưởng to lớn. Cái kia cửu U Minh quân bọn hắn cũng không phải ngớ ngẩn, trong lòng chắc chắn muốn, nói đều nói đến nước này, tại sao mình còn không cho bọn hắn đi Hoàng Tuyền Hà. Nghĩ tới đây, Diêm Phách đại đế chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Nếu Vạn Cốt ngươi cũng đã nói như vậy, vậy ta còn có cái gì tốt nói, bất quá Hoàng Tuyền Hà dù sao can hệ trọng đại, không phải tùy tiện liền có thể tiến, cái này. Cũng không thể tất cả mọi người ở đây đều cùng nhau đi tới đi. Toàn bộ đại điện, cường giả như mây, chỉ cần là tại Hoàng Tuyền Sơn có thân phận, có địa vị, hiện tại cũng ở chỗ này, nhân số hoàn toàn chính xác nhiều một chút. Cái này đơn giản, Vạn Cốt Minh Tổ tùy ý nói, trước hết để ở đây đạt đến chuẩn đế cảnh giới người đi qua thử cảm ngộ một chút. Dù sao ta Hoàng Tuyền Sơn có thể thêm ra một tôn đại đế mới có thể ảnh hưởng thế cục, về phần những người khác trước hết chờ chút. Không sai, cửu U Minh quân bọn người nhao nhao gật đầu, bọn hắn những này hao phí vô số tuế nguyệt, còn một mực kẹt tại chuẩn đế cảnh giới cường giả, mới là cần có nhất cảm ngộ Hoàng Tuyền Hà chi lực. Nếu như thế, cái kia đi thôi, việc đã đến nước này, Diêm Phách đại đế tự nhiên lại không lý do cự tuyệt. Lúc này, tại dưới sự hướng dẫn của hắn một đoàn người trực tiếp tiến về hành cung chỗ sâu. Hướng phía Hoàng Tuyền Sơn nội bộ Hoàng Tuyền Hà mà đi. Bay lượn bên trong, Diêm Phách đại đế đi ở trước nhất, ánh mắt âm trầm không gì sánh được. Cái này Vạn Cốt vừa về đến liền làm ra tới này một lần, đến tột cùng là mục đích gì? Là vì để cho mình có cơ hội đột phá đại đế cảnh giới, hay là có khác mục đích khác? mà trong lòng hắn suy tư thời điểm, Vạn Cốt ở trong đám người, thì là vụng trộm hướng hỗn độn thế giới bên trong đám người truyền âm, hắc hắc, Bụi thiếu, thuộc hạ vừa rồi làm không sai đi. Không sai, để cho ngươi đi theo U Minh, Khuất Tài. Tần Trần nhẹ gật đầu, bên cạnh hắn, Thủy Mị Đại Đế bọn người còn thân ở lúc trước Vạn Cốt diễn thuyết bên trong, một mặt ngốc trệ, không cách nào tự kiềm chế. Không thể không nói, lúc trước Vạn Cốt Minh Tổ cái kia cảm xúc điều động căn bản không lời nói, không hổ là đem Diêm Phách Đại Đế đều nói á khẩu không trả lời được. Bụi thiếu, ngài để thuộc hạ vội vã tiến về Hoàng Tuyền Hà, đến tột cùng mục đích gì a? Thuộc hạ lát nữa sau khi tới cũng tốt chuẩn bị một chút. Vạn Cốt Minh Tổ lại vội vàng hỏi thăm, Tần Trần mỉm cười, không có gì, dự định đến cái bắt rùa trong hũ, dù sao chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian lãng phí. Bắt rùa trong hũ, trong lòng mọi người nhao nhao khẽ động, chương 5634, chỉ đơn giản như vậy. Vạn Cốt Minh Tổ tròng mắt chừng một cái, Trần Thiếu, người đây là chuẩn bị tại cái này Hoàng Tuyền Hà liền trực tiếp động thủ. Có phải hay không, quá nhanh một chút, không chỉ có là hắn. Hỗn độn thế giới bên trong những người khác cũng đều chấn kinh xem ra. Tại bọn hắn nghĩ đến, Vạn Cốt bây giờ vừa mới tiến vào Hoàng Tuyền Sơn, còn không có hoàn toàn dung nhập, đem toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn cho mò thấy, hiện tại liền động thủ, khó tránh khỏi có chút quá lỗ mãng. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tối thiểu muốn biết rõ ràng cái này Hoàng Tuyền Sơn bây giờ tình huống rồi nói sau. Nghĩ đến cái này, Thủy Mị Đại Đế nhìn không được cau mày nói, Trần Thiếu, như cái kia Diêm Phách Đại Đế thật cùng Ngũ Nhạc Minh Đế có liên quan gì, một khi chờ ta ra tay bại lộ, Diêm Phách Đại Đế không địch lại phía dưới chắc chắn đưa tin cho Ngũ Nhạc Minh Đế, cho đến lúc đó, Ngũ Nhạc Minh Đế cường thế giáng lâm mà đến, chúng ta chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Thái Âm Minh Nữ bọn người đều là gật đầu, địch nhân của bọn hắn, căn bản cũng không phải là Diêm Phách Đại Đế, một tôn Diêm Phách Đại Đế không ảnh hưởng toàn cục, chân chính phiền phức chính là Ngũ Nhạc Minh Đế tôn này tứ cực đại đế cường giả. Tần Trần mỉm cười, yên tâm, Ngũ Nhạc Minh Đế đến lúc đó không đuổi kịp tới. Vì sao, tất cả mọi người là hồ nghi nhìn xem Tần Trần, nhìn Trần Thiếu cái này thần sắc, không gì sánh được chắc chắn, tại sao lại có như thế nắm chắc. Trần Thiếu, ngươi là cảm thấy, bằng vào ta các loại thực lực, có thể phong tỏa cái kia Diêm Phách Đại Đế cầu viện. Thủy Mị Đại Đế như có điều suy nghĩ. Ha ha, Tần Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, không có trả lời, mà là nhìn về phía U Minh Đại Đế, ý vị thâm trường nói, U Minh, ngươi năm đó thế nhưng là cái này Hoàng Tuyền Sơn chủ nhân, ngươi cảm thấy chúng ta lúc nào động thủ tương đối tốt đâu. Tần Trần tiểu tử, cái này còn phải hỏi sao? U Minh Đại Đế vội vàng nói, loại chuyện này, nên sớm không nên muộn, không phải vậy đêm dài lắm mộng, bản đế càng sớm khôi phục tu vi, chúng ta liền càng có lực lượng. Mọi người nhìn, U Minh Đại Đế đều nói như vậy, chúng ta còn có cái gì dễ nói? Tần Trần cười nói, hắn nhưng là quen thuộc nhất Hoàng Tuyền Sơn người. Đám người, nghe U Minh Đại Đế, còn không bằng đổ xúc sắc hữu dụng đâu, lấy U Minh Đại Đế trí thông minh, trừ gấp gáp, còn có thể có đề nghị gì hay. Bất quá, Tần Trần đều quyết định như vậy, đám người tự nhiên không còn sẽ có chất vấn. Cùng nhau đi tới, tất cả mọi người đã thành thói quen Tần Trần tuyệt đối quyền uy. Ầm ầm, mà tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, hỗn độn thế giới bên ngoài, bỗng nhiên một đạo kinh khủng khí tức âm lãnh cuốn tới, phát ra trấn áp chư thiên khí tức khủng bố. Đó là Hoàng Tuyền Hà. Đám người thông qua hỗn độn thế giới cảm giác, lập tức liền nhìn thấy, tại hành cung kia chỗ sâu, xuất hiện một mảnh vô biên thiên địa, ở giữa thiên địa này, một đầu uốn lượn trường hà chảy xuôi tại cái này hư không, trùng trùng điệp điệp, tuôn trào không ngừng, tản ra khiến cho mọi người đô linh hồn rung động khí tức khủng bố đến. Hoàng Tuyền Hà, U Minh Đại Đế khi còn sống bản mệnh chí bảo, vật này, nghe đồn là minh giới khai thiên thời điểm từ U Minh trong hỗn độn chảy xuôi mà ra, ẩn chứa vô thượng U Minh khí tức. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Đầu này Hoàng Tuyền Hà, tại người dương gian trong truyền thuyết, đó là thông hướng minh giới dòng sông, có thể chấp chưởng vạn vật sinh tử. Hoàng Tuyền Hà, lúc này, Tần Trần cảm giác cũng rơi vào cái kia Hoàng Tuyền Hà bên trên, chỉ bất quá bởi vì Diêm Phách Đại Đế tại, hắn cũng không có tận lực đi cảm giác, nhưng chỉ là Hoàng Tuyền Hà bên trong tản mát đi ra một tia khí tức, đã để hắn cảm nhận được một tia đặc biệt rung động. Đây là một loại nguồn gốc từ minh giới thượng cổ khí tức cổ lão. So sánh Minh Nguyệt Nữ Đế vĩnh kiếp nguyệt hải, cái này Hoàng Tuyền Hà mặc dù không bằng vĩnh kiếp nhiệt hải minh mông, bao la, nhưng phát ra khí tức, lại nguồn gốc từ thái cổ, không tầm thường. Cái này khiến Tần Trần nhìn không được mắt nhìn U Minh Đại Đế, như vật này thật sự là năm đó cái này U Minh Đại Đế khống chế đồ vật, khó trách người này có thể trở thành minh giới tứ cực đại đế một trong. Như chính mình có thể cảm ngộ cái này Hoàng Tuyền Hà mảy may, kia đối chính mình đối với minh giới lực lượng cảm ngộ, cũng sẽ có to lớn ích lợi. Ầm ầm, tại Tần Trần bọn hắn chấn kinh thời điểm, cửu U Minh Quân các cường giả cũng đã thật sâu bị cái này Hoàng Tuyền Hà rung động, bất quá bọn hắn dù sao không phải lần đầu tiên nhìn thấy U Minh Đại Đế Hoàng Tuyền Hà, cho nên không có quá mức chấn kinh, chỉ là từng cái kích động nhìn trước mắt dòng sông. Chư vị, đây cũng là Hoàng Tuyền Hà, các ngươi có thể trực tiếp cảm ngộ, không nói chuyện nói ở phía trước, sông này ẩn chứa nghĩa phụ năm đó vô thượng thần thông, như muốn tế luyện nắm giữ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mọi người tận lực là ở ngoại vi cảm ngộ, không thể xâm nhập nội bộ, nếu không một khi bị nó cuốn trúng, chắc chắn phấn thân toái cốt, chính là bản đế cũng vô pháp cứu viện. Diêm Phách Đại Đế coi chừng tăng lên, hắn cũng không lo lắng Hoàng Tuyền Hà sẽ bị cửu U Minh Quân bọn hắn luyện hóa, dù sao sông này hắn hao phí nhiều năm như vậy, đều không thể đem nó khống chế, lấy cửu U Minh Quân đám người tu vi, càng không cần phải nói. Đám người nhao nhao gật đầu, sau đó cấp tốc tới gần. Ông, chỉ là không chờ bọn họ triệt để tới gần cái kia Hoàng Tuyền Hà, liền thấy một đạo vô hình ba động tràn ngập mà đến, cửu U Minh Quân bọn người giống như bị trọng truy bình thường, nhao nhao dừng bước lại, từng cái sắc mặt trắng bệch, kém chút không có một ngụm minh huyết phun ra. Hoàng Tuyền Hà uy áp, quá mức khủng bố, bọn hắn vẻn vẹn tới gần, liền không thể thừa nhận nó tản mát ra lực lượng kinh khủng. U Minh, như thế nào? Cái này Hoàng Tuyền Hà còn ở đó hay không ngươi trong khống chế? Có hay không bị cái kia Diêm Phách Đại Đế cho nắm trong tay? Tần Trần nhìn về phía U Minh Đại Đế. Hắc hắc, Tần Trần tiểu tử, ngươi đem Hoàng Tuyền Hà là cái gì? Không có bản đế cho phép, đừng nói là cái này Diêm Phách, liền xem như Ngũ Nhạc Minh Đế bọn hắn động thủ, tùy tiện cũng đừng hòng luyện hóa cái này Hoàng Tuyền Hà. U Minh Đại Đế ngạo nghễ nói ra, tràn đầy tự tin. A, à, Tần Trần ánh mắt vẩy một cái này U Minh Đại Đế, càng như thế tự tin. Không phải ta thổi, chỉ cần vạn cốt có thể xâm nhập cái này Hoàng Tuyền Hà bên trong, bản đế liền có thể đem thần hồn trực tiếp dung nhập cái kia Hoàng Tuyền Hà bên trong, đến lúc đó liền có thể đem cái này Hoàng Tuyền Hà tại trong thời gian cực ngắn khống chế. U Minh Đại Đế tự tin cười nói, nếu như thế, vạn cốt, người từ từ tới gần nơi này Hoàng Tuyền Hà chỗ sâu. Tần Trần mắt sáng lên đạo, Trần Thiếu, Hoàng Tuyền Hà uy áp quá mạnh, thuộc hạ trong thời gian ngắn không đến gần được a. Vạn cốt minh tổ bất đắc dĩ nói, U Minh Đại Đế liền nói ngay, không sao, bản đế dạy ngươi một bộ khẩu quyết, đồng thời truyền cho ngươi một đạo lực lượng thần hồn, ngươi thuận nó vận chuyển, liền có thể triệt tiêu Hoàng Tuyền Hà một chút áp chế, chờ ngươi dựa vào là gần vừa đủ, bản đế liền có thể xuất thủ. Dứt lời, một đạo khẩu quyết đã lặng yên tràn vào vạn cốt minh tổ não hải, đồng thời, hỗn độn thế giới bên trong U Minh Đại Đế trên thân tản mát ra một tia vô hình linh hồn chi lực, lặng yên tiến vào vạn cốt minh tổ trong thân thể. Ông, khi vạn cốt minh tổ vận chuyển khẩu quyết này cùng thể nội thần hồn đằng sau, lập tức, trước mắt Hoàng Tuyền Hà đối với hắn áp bách vậy mà nhỏ đi rất nhiều, lúc trước như là một tòa núi cao bình thường áp bách chi lực, lại như dưới ánh mặt trời tuyết trắng mênh mang một dạng, cấp tốc tan rã. Thần kỳ như thế, vạn cốt minh tổ hít một hơi lãnh khí, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này Hoàng Tuyền Hà, mỗi một lần cái này Hoàng Tuyền Hà cho hắn áp lực đều vô cùng to lớn, giống như sâu kiến ngưỡng mộ thần long, căn bản là không có cách chống cự. Nhưng bây giờ, U Minh Đại Đế chỉ là cho hắn một đạo khẩu quyết cùng một tia lực lượng thần hồn, lại vì tiện liền tiêu trừ chỉ ít tám thành trở lên áp bách, loại cảm giác này, đơn giản quá thần kỳ. Đồng thời, khi lấy được cái này tia thần hồn cùng khẩu quyết đằng sau, vạn cốt minh tổ nhìn trước mắt Hoàng Tuyền Hà, đúng là trở nên cực kỳ rõ ràng, nguyên bản như là một mảnh hỗn độn trường hà giống như dòng sông, giờ phút này đúng là hiện ra ngàn vạn tia sợi giống như đại đạo chi lực, rõ ràng cảm giác. Ông, không hiểu. Vạn cốt minh tổ trên thân đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới khí tức, đúng là động khẽ động, ẩn ẩn có loại muốn bước vào đại đế cảnh giới xúc động. T, vạn cốt minh tổ hít một hơi lãnh khí, chính mình chỉ là hơi có chút cảm ngộ, đúng là có loại muốn đột phá cảm giác, khoa trương như vậy. Hắn lúc trước cùng cửu U Minh Quân bọn hắn lời nói, chẳng qua là bởi vì cổ động bọn hắn đó a. Vạn cốt minh tổ trên người cái này tia chấn động, cũng cấp tốc kinh động đến cách đó không xa Diêm Phách Đại Đế bọn người. Ân, Diêm Phách Đại Đế con người co rụt lại, liền nhìn hướng vạn cốt minh tổ, chau mày. Chuyện gì xảy ra, chỉ thấy vậy khắc vạn cốt minh tổ quanh thân, lại có từng tia hoàng hà chi thủy khí tức tại quanh quần. Cái này, Diêm Phách Đại Đế trong lòng lập tức giật mình. Vạn cốt minh tổ loại trạng thái này, rõ ràng là đối trước mắt Hoàng Tuyền Hà quy tắc đã có một tia cảm ngộ, cái này. Làm sao có thể nhanh như vậy? Không chỉ có là hắn, một bên cửu U Minh Quân mấy người cũng đều kinh ngạc nhìn qua, từng cái mắt lộ ra kinh sợ. Vạn cốt, ngươi vì sao có thể dẫn động cái này Hoàng Tuyền Hà chi lực? Nhanh như vậy đã có nhận thấy hiểu, ngươi cắn thuốc, không đối, liền xem như cắn thuốc cũng không có khoa trương như vậy chứ. Chuyện gì xảy ra, không cần Diêm Phách Đại Đế mở miệng, cửu U Minh Quân, cửu Phách Lão Ma, Minh Sa Bà, tám mặt quỷ tổ bọn người chính là nhao nhao chấn kinh nói ra. Mấy người bọn hắn, còn tại gắt gao ngăn cản Hoàng Tuyền hạ uy áp, hoàn toàn không có nhập môn đâu. Cái này, ta cũng không biết a. Vạn Cốt Minh Tổ một mặt ngốc trệ, có chút khó có thể tin nói ta lúc trước cũng bị cái này Hoàng Tuyền hạ uy áp ép không thở nổi, cũng không biết vì sao, ta nhớ tới năm đó Đại Đế nói với ta một câu, liền thử đi cảm ngộ một chút, không nghĩ tới, áp lực vậy mà giảm bớt rất nhiều. Lời gì, đám người nhao nhao kinh ngạc nói. Vạn Cốt Minh Tổ trao mày, lâm vào trầm tư nói, Đại Đế từng nói qua, Hoàng Tuyền Hà chính là năm đó minh giới khai thiên thời điểm chỗ chảy xuôi mà ra, nó biểu tượng, không hề chỉ là một dòng sông dài, cũng không phải một đầu quy tắc, mà là cái này minh giới khai thiên lúc vô số quy tắc kết hợp. Đơn giản tới nói, cái này Hoàng Tuyền Hà tương đương với Tử Linh Trường Hà một đạo chi nhánh, hoặc là nói là nó tiền thân, ngươi tại trong cảm ngộ nếu là ý đồ biết rõ ràng cái này Hoàng Tuyền Hà đến tột cùng là bực nào quy tắc biến thành, chắc chắn lâm vào trong đó hỗn tạp quy tắc bên trong, sau đó bị hỗn loạn quy tắc kích thương, không thu hoạch được gì. Nhưng nếu là dùng chính mình tự thân quy tắc đi cùng cái này Hoàng Tuyền Hà phù hợp, nói không chừng liền có thể cùng cái này Hoàng Tuyền Hà chung sản sinh cộng minh, có cảm giác ngộ. Ta lúc trước chính là dùng quy tắc của mình đi phù hợp một chút cái này Hoàng Tuyền Hà, không nghĩ tới lại có như thế thần hiệu. Vạn Cốt Minh Tổ trợn mắt hốc mồm nói ra, chỉ đơn giản như vậy, trong lòng mọi người khẽ giật mình, mặt lộ nghi hoặc. Lúc này dựa theo Vạn Cốt Minh Tổ thuyết pháp, tiến hành nếm thử. Ông, cái này thử một lần, tất cả mọi người đều là giật mình. Chương 5635, mục tiêu duy nhất. Cửu U Minh Quân bọn người vậy mà thật cảm nhận được chính mình cùng cái này Hoàng Tuyền Hà ẩn ẩn có một tia liên hệ, trước đó vậy làm sao cũng thấy không rõ Hoàng Tuyền Hà, giờ phút này đúng là ẩn ẩn trở nên rõ ràng đứng lên. Như bức như vậy, tất cả mọi người giật mình nhìn về phía Vạn Cốt Minh Tổ, đồng thời toát ra thật sâu hâm mộ, xem ra năm đó U Minh Đại Đế Đại Nhân hay là rất coi trọng cái này Vạn Cốt Minh Tổ lời nói, thậm chí ngay cả bực này bí mật đều nói cho hắn. Chí ít ở đây mặt khác vô số cường giả, còn chưa bao giờ từng chiếm được U Minh Đại Đế như vậy chỉ điểm. Cảm giác được trên thân mọi người biến hóa, Diêm Phách Đại Đế cũng thay đổi sắc. Hắn nhắm mắt lại, lúc này thử dựa theo Vạn Cốt Minh Tổ phương pháp đi làm. Từng sợi quy tắc chi lực dọc theo Diêm Phách Đại Đế thân thể chậm rãi tản mát ra ngoài, lần này hắn cũng không giống thường ngày, ý đồ đi cảm ngộ cái này Hoàng Tuyền Hà bên trong lực lượng, mà là lợi dụng quy tắc của mình, đi nếm thử cùng cái này Hoàng Tuyền Hà phù hợp. Thời gian dần trôi qua, nguyên bản ẩn chứa vô tận âm khí, tựa như đục không chịu nổi Hoàng Tuyền Hà tại cái này Diêm Phách Đại Đế trong cảm giác, đúng là thời gian dần trôi qua rõ ràng. Một loại không hiểu minh ngộ, bắt đầu ở Diêm Phách Đại Đế trong đầu nổi lên. Mà khi Diêm Phách Đại Đế nếm thử dùng quy tắc của mình chi lực cùng cái này Hoàng Tuyền Hà nối tiếp thời điểm. Ầm ầm, toàn bộ Hoàng Tuyền Hà đúng là nhẹ nhàng rung động, cũng từ đó chảy ra một đầu nhánh sông, chậm rãi chảy về Diêm Phách Đại Đế, cũng cùng Diêm Phách Đại Đế đại đạo quy tắc bàn bạc ở cùng nhau. Nhánh sông, cái này Hoàng Tuyền Hà bên trong đúng là mở ra một đầu nhánh sông, dung nhập Diêm Phách Đại Đế quy tắc, tạo thành một cái hoàn mỹ bế hoàn. Đây là, Diêm Phách Đại Đế khó có thể tin mở to mắt, hắn đưa tay duỗi ra, đầu này nhánh sông chậm rãi vây quanh hắn quanh thân chảy xuôi, lại có loại như cánh tay thúc đẩy cảm giác. Đồng thời, khi hắn lấy tay tiếp xúc cái này Hoàng Tuyền Hà nhánh sông lúc, trước đó vô số lần bị Hoàng Tuyền chi thủy thiêu đốt tràng cảnh cũng không có xuất hiện, bàn tay phảng phất chạm đến một cái ẩm ướt ôn nhuận chi địa, cực kỳ dễ chịu. Cái này, Diêm Phách Đại Đế khiếp sợ toàn thân đều run rẩy lên. Từ khi U Minh Đại Đế sau khi rời đi, những năm gần đây hắn bao giờ cũng không nghĩ khống chế cái này Hoàng Tuyền Hà. Có thể mặc cho hắn như thế nào cảm ngộ cái này Hoàng Tuyền Hà, từ đầu đến cuối không cách nào tiếp xúc cái này Hoàng Tuyền chi thủy mảy may. Nhưng bây giờ, khi hắn đổi loại phương thức đằng sau, hắn đúng là trong nháy mắt ngay tại cái này Hoàng Tuyền Hà bên trên mở ra một đầu nhánh sông, đồng thời đầu này nhánh sông đúng là có thể bị hắn kinh nghi thôi động, cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh. Sai, nguyên lai ta trước kia cảm ngộ một mực sai. Diêm Phách Đại Đế ngẩng đầu, ngữ khí thì thào, cái này Hoàng Tuyền Hà. Dù sao cũng là Đại Đế năm đó cấp cao nhất chí bảo, cho tới nay, ta vẫn muốn thông qua cảm ngộ, như muốn cưỡng ép khống chế, này bằng với là một mực tại cùng cái này Hoàng Tuyền Hà đối kháng, bằng vào ta bây giờ tu vi, làm sao có thể đối kháng được cái này Hoàng Tuyền Hà. Cho nên mới một mực chưa từng đem nó khống chế, nhưng nếu là, dùng ta tự thân cảm ngộ đi cùng cái này Hoàng Tuyền Hà phù hợp, đi thần phục, hoặc là nói là chủ động buông xuống tư thái đi tiếp xúc, cái này Hoàng Tuyền Hà đương nhiên sẽ không đối với ta có địch ý. Như vậy dung hợp mới có một khả năng nhỏ nhoi. Sai, nguyên lai ta một mực sai. Kỳ thật khống chế Hoàng Tuyền Hà, rất đơn giản. Diêm Phách Đại Đế là vừa thương xót vừa vui. Buồn chính là, hắn những năm gần đây vất vả cùng cố gắng, kỳ thật đều là lãng phí thời gian. Vui chính là, hắn hiện tại rốt cuộc tìm được con đường đúng đắn. Mặc dù bây giờ hắn vẻn vẹn tại cái này Hoàng Tuyền Hà bên trên mở một đầu nhánh sông, có thể nếu có thể khai ra một đầu nhánh sông, đợi một thời gian, hắn chưa chắc không thể đem cái này Hoàng Tuyền Hà toàn bộ khống chế, cho đến lúc đó, hắn chính là bây giờ cái này minh giới dâng lên vị thứ ba tứ cực đại đế. Giờ khắc này, Diêm Phách đại đế nội tâm kích động, trước đó chưa từng có. Oanh, hắn vừa sải bước ra, lần theo nhánh sông này tiếp cận toàn bộ Hoàng Tuyền Hà, quả nhiên nguyên bản đối với hắn không gì sánh được bài xích cùng tràn đầy địch ý Hoàng Tuyền Hà, đã không còn rất mạnh lực bài xích, mặc dù vẫn như cũ không cách nào điều khiển, có thể chỉ ít không bài xích. Đợi một thời gian ta nhất định có thể đem cái này Hoàng Tuyền Hà triệt để khống chế. Diêm Phách đại đế toàn thân run rẩy. Một bên, Cửu U Minh Quân bọn người thấy cảnh này, mỗi một cái đều là khiếp sợ không tên. Diêm Phách đại đế không hổ là Diêm Phách đại đế, thiên tư quá siêu tuyệt, khó trách hắn năm đó có thể bước vào đại đế cảnh giới. Bọn hắn đám người này khi tìm thấy phương pháp đằng sau cũng chỉ là vừa mới nhập môn, có thể Diêm Phách đại đế đúng là trực tiếp ngay tại cái này Hoàng Tuyền Hà bên trên mở ra một đầu nhánh sông, đây cũng quá đáng sợ. Ha ha, nhỏ Diêm tử quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy liền nắm trong tay một tia Hoàng Tuyền Hà lực lượng. Các huynh đệ, chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau, ủng hộ cảm ngộ Hoàng Tuyền Hà chi lực, tranh thủ sớm ngày bước vào đại đế cảnh giới. Vạn Cốt Minh Tổ thấy thế lập tức cười lên ha ha, đồng thời bay lượn hướng Hoàng Tuyền Hà phụ cận. Cửu U Minh Quân bọn người thấy thế, cũng vội vàng bằng vào đối với Hoàng Tuyền Hà lý giải, càng thêm tới gần Hoàng Tuyền Hà. Trong lúc nhất thời, đám người trăm tàu tranh lưu, đúng là có loại thiên phàm tranh luận cảm giác. Diêm Phách đại đế con người co rụt lại, một tia hàn quang từ hắn đáy mắt hiện lên, ánh mắt do dự một chút, trong lòng hừ lạnh, hừ, liền muốn để cho các ngươi bọn gia hỏa này trước cảm ngộ một lát, các loại bản đế triệt để khống chế cái này Hoàng Tuyền Hà, lại đến đối phó các ngươi. Tâm niệm đến tận đây, Diêm Phách đại đế cấp tốc tới gần Hoàng Tuyền Hà, oanh, thân thể của hắn đúng là đã tiếp xúc đến Hoàng Tuyền Hà bản thể, cấp tốc cảm ngộ đứng lên. Có đầu này nhánh sông để chống đỡ, trước kia hắn làm sao cũng vô pháp cảm ngộ Hoàng Tuyền Hà, giờ phút này lại cũng là trở lên rõ ràng. Diêm Phách đại đế có loại cảm giác, chính mình sợ là không được bao lâu, liền có thể cảm ngộ đầu thứ hai, thậm chí đầu thứ ba nhánh sông. Bụi thiếu, chúng ta làm sao bây giờ? Cái này Diêm Phách đại đế thật nhanh cảm ngộ tốc độ, lại tiếp tục như thế, cái này Hoàng Tuyền Hà nếu thật để hắn cảm ngộ đi làm sao bây giờ? Vạn Cốt Minh Tổ có chút bối rối đạo. Hắn không nghĩ tới chính mình căn cứ đại đế khẩu quyết cùng mình cảm ngộ như thế thuận miệng nói, thế mà lại có lớn như vậy hiệu quả. Không sao, Tần Trần mắt nhìn U Minh đại đế, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến, cái này U Minh đại đế biến hóa trên người sao? Đại đế biến hóa trên người, đám người nhao nhao nhìn sang, vừa xem xét này, lập tức giật mình. Lúc này U Minh đại đế trên thân đúng là lưu chuyển có một đạo vô hình hoàng tuyền khí tức, tia khí tức này cực kỳ nhỏ. Nếu không có Tần Trần tận lực nhắc nhở, đám người trong lúc nhất thời cũng còn không thể nhận ra. Cái này, chuyện gì xảy ra? Vạn Cốt Minh Tổ cả kinh nói. Tần Trần khẽ cười một tiếng nói, ngươi cho rằng cái này U Minh Đại Đế trước đó truyền thụ cho ngươi khẩu quyết cùng một đạo thần hồn chỉ là vì để cho ngươi tới gần Hoàng Tuyền Hà sao? Có ý tứ gì? Vạn Cốt Minh Tổ kinh ngạc. Tần Trần híp mắt cười nói, tại ngươi lợi dụng hắn truyền thụ cho đồ vật cảm ngộ cái này Hoàng Tuyền Hà thời điểm, U Minh Đại Đế kỳ thật đã thông qua trong cơ thể ngươi đạo thần hồn kia khí tức cùng Hoàng Tuyền Hà bắt đầu dung hợp. Về phần ngoại giới Diêm Phách Đại Đế bọn hắn sở dĩ có thể vui vẻ như vậy ngộ Hoàng Tuyền chi lực, cũng không phải là ngươi lúc trước thuận miệng nói như vậy, mà là U Minh Đại Đế âm thầm động tay động chân. U Minh, bản thiếu nói không sai chứ? Tần Trần cười híp mắt nhìn xem U Minh Đại Đế. U Minh Đại Đế trong mắt tinh mang lóe lên, chợt gãi đầu một cái, ngu ngơ nói quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được Tần Trần tiểu tử ngươi. Hắc hắc, bản tọa hoàn toàn chính xác đã tại dung hợp Hoàng Tuyền Hà. Hắc hắc, ông, dứt lời, U Minh Đại Đế khí tức trên thân, đúng là lấy một cái tốc độ kinh người tại tăng lên. Oanh, một cỗ kinh khủng Đại Đế khí tức, từ U Minh Đại Đế trên thân trong nháy mắt tràn ngập ra đi, tại cái này hỗn độn thế giới bên trong khuấy động ra, dẫn phát ba động kịch liệt. Bạch bạch bạch, Thủy Mị Đại Đế bọn người ở tại cỗ khí tức này bên dưới nhao nhao lùi lại ra, từng cái mặt lộ kinh sợ. Hơi thở thật là khủng bố. Tại thời khắc này, đám người phảng phất thấy được một tôn cái thế cường giả, tung hoành tại minh giới thời đại viễn cổ, chấp trường thiên địa, tọa trấn một phương, không thể địch nổi cái thế thân ảnh. Ngô, cái này Xâm Minh Quỷ Vương nhục thân thật đúng là rác rưởi, hạn chế bản tọa tu vi. U Minh Đại Đế lắc đầu, hắc hắc nhìn về phía Tần Trần tiểu tử, bản tọa hiện tại vẫn chỉ là giải phóng một bộ phận tu vi. Nếu có thể... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để bản tọa triệt để quay về cái này Hoàng Tuyền Hà, bản tọa liền có thể lợi dụng Hoàng Tuyền Hà chi lực, một lần nữa cô động đại đế nhục thân, đến lúc đó mới có thể chân chính khôi phục đã từng đỉnh phong thực lực. Vậy ngươi có thể chuẩn bị xong? Tần Trần nhìn xem U Minh Đại Đế, tự nhiên chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời có thể lấy xuất thủ, ngươi yên tâm, tại cái này Hoàng Tuyền Hà chỗ bản tọa có thể cam đoan cái kia Diêm Phách Đại Đế căn bản không phát ra được đi mảy may tin tức, các loại cái kia Ngũ Nhạc Minh Đế bọn hắn nhận được tin tức thời điểm, bản tọa tất nhiên đã triệt để khôi phục. U Minh Đại Đế tràn đầy tự tin đạo, a, à, Tần Trần mắt sáng lên, nở nụ cười, đã như vậy, tất cả mọi người nghe lệnh. Dứt lời, Tần Trần ngữ khí lập tức trở nên nặng nề, một đạo bá đạo uy nghiêm khí tức từ trên người hắn trong nháy mắt bạo phát đi ra, lạnh lẽo nhìn ở đây tất cả mọi người. Tải, Thủy Mị Đại Đế bọn người run lên, liền nhìn hướng Tần Trần. Lát nữa, ta sẽ đem tất cả mọi người từ hỗn độn thế giới bên trong phóng xuất ra, đi ra trong nháy mắt, mục tiêu duy nhất Diêm Phách Đại Đế. Nặc, đám người ứng thanh, Tần Trần trầm giọng, cái này Diêm Phách Đại Đế có thể tỏa trấn Hoàng Tuyền Sơn lâu như vậy, người này thực lực tuyệt đối không phải bình thường, lại thêm chi người này tại cái này Hoàng Tuyền Sơn nhiều năm như vậy, không biết sẽ có thủ đoạn nào, cho dù là có U Minh Đại Đế tại, chư vị cũng đều không thể chủ quan. Là, đám người thần sắc nghiêm túc, Tần Trần nhìn về phía Thủy Mị Đại Đế, Thủy Mị, nhiệm vụ của ngươi là trước đối với Diêm Phách Đại Đế thi triển mị hoặc chi thuật, tranh thủ thời gian, đang làm xong những ngày sau, lại phối hợp Vạn Cốt Minh Tổ khống chế cửu U Minh Quân bọn người, đừng cho bọn chúng xuất hiện tình huống gì. Thủy Mị Đại Đế sắc mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu, đột nhiên cảm giác được áp lực không gì sánh được to lớn. Tần Trần ý tứ rất rõ ràng, cửu U Minh Quân bọn người chính là U Minh Đại Đế dưới trướng, chưa hẳn liền thật đầu phục Ngũ Nhạc Minh Đế bọn hắn, trận chiến này một khi thành công, nói không chừng sẽ trở thành phe mình sinh lực, cho nên tốt nhất là khống chế lại bọn hắn. Đương nhiên nếu là xuất hiện ngoài ý muốn gì, người cũng không cần cố kỵ, trực tiếp giết xong việc. Tần Trần lại nhắc nhở, có thể bắt sống, tự nhiên bắt sống tốt nhất, như không có khả năng, hay là lấy tự thân làm chủ. Tần Trần tiểu tử ngươi yên tâm, bản đế chỉ cần vừa ra tới, bọn hắn khẳng định vài phút đầu hàng. U Minh Đại Đế tràn đầy tự tin đạo, Tần Trần liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Chương 5636, tuyệt đối là Ngũ Nhạc. Nghe được U Minh lời nói, tất cả mọi người mặc kệ hắn. Tần Trần không nói một lời. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Ma Lệ, thần sắc nghiêm túc nói, Ma Lệ, lát nữa ngươi cần phải làm là cùng Thái Âm cùng nhau liên thủ, liên hợp U Minh Đại Đế khống chế cái kia Diêm Phách Đại Đế. Nhớ kỹ, ngươi cần chính là kéo dài thời gian, cho bản thiếu kéo dài đủ đầy đủ thời gian, có thể làm được sao? Nói đến kéo dài hai chữ, Tần Trần không khỏi nhấn mạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Ma Lệ. U Minh Đại Đế cười hắc hắc nói, Tần Trần tiểu tử, không cần để cái kia Ma Lệ tiểu tử kia kéo dài thời gian. Cái này Hoàng Tuyền Hà chính là bản đế năm đó tế luyện bản mệnh chí bảo, nếu không Diêm Phách như thế nào lại nhiều năm như vậy đều không thể khống chế. Chỉ cần thả bản tọa ra ngoài, không tới mấy chục hơi thở, bản tọa liền có thể đem Hoàng Tuyền Hà một lần nữa khống chế, đem nó trấn áp. Đến lúc đó, vạn sự đều đừng, U Minh Đại Đế đắc ý nói, còn nữa nói, Diêm Phách cùng Ngũ Nhạc Minh Đế bọn hắn có liên hệ, cũng chỉ là suy đoán của các ngươi mà thôi, vạn nhất cái kia Diêm Phách cũng không phải là gian tế. Hắn thay bản tọa cẩn trọng thủ hộ Hoàng Tuyền Sơn nhiều năm như vậy, bản tọa vừa ra tới, hắn khẳng định là ôm đầu liền khóc, đến lúc đó nói không chừng căn bản không cần khống chế lại hắn. Đám người một bộ nhìn thằng ngốc bộ dáng nhìn xem U Minh Đại Đế. Mặc dù Tần Trần không có nói rõ, nhưng từ Tần Trần lúc trước cùng đám người trong lúc nói chuyện với nhau, tất cả mọi người đã hiểu, Tần Trần cơ hồ lấy Diêm Phách Đại Đế chính là gian tế tư thái bố trí. Mà Tần Trần nếu như thế bố trí, tất nhiên có hắn nguyên nhân. Tần Trần cũng không có phản ứng U Minh Đại Đế, chỉ là thật sâu nhìn xem Ma Lệ. Ma Lệ mắt nhìn Tần Trần, lại nhìn mắt U Minh Đại Đế, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Yên tâm, giao cho ta. Ma Lệ mắt sáng lên, trầm giọng nói, bất quá ngươi đừng quên lúc trước lời hứa với ta chính là. Ma Lệ mắt nhìn một bên cười cười, yên tâm, ta Tần Trần hứa hẹn, chắc chắn sẽ không đếm. Tần Trần lạnh lùng nói, trong hư không, hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, ánh mắt tiếp xúc. Tần Trần lập tức liền biết Ma Lệ đã hiểu chính mình ý tứ. Tốt, ta tin ngươi. Ma Lệ chậm rãi gật đầu, mang theo trịnh trọng. Tần Trần có chút thở dài một hơi, khóe miệng buộc vòng quanh dáng tươi cười. Tần Trần tiểu tử, vậy chúng ta, có phải hay không nên xuất động? U Minh Đại Đế kích động đứng lên, một mặt hưng phấn cùng kích động. Các loại, Tần Trần thản nhiên nói. À, còn phải đợi, ngươi không phải nói lập tức liền xuất thủ sao? U Minh Đại Đế mặt trong nháy mắt sụ xuống. Ta nói. Muốn chờ một cái cơ hội, hiện tại thời cơ vẫn chưa tới. Tần Trần ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên qua hỗn độn thế giới, xuyên qua Hoàng Tuyền Sơn, bắn ra hướng về phía vô tận minh giới cuối cùng, cái kia Ngũ Nhạc Minh Đế lãnh địa chỗ. Yên tâm, lập tức liền có thể lấy. Tần Trần lạnh lùng nói, Tại Tần Trần bọn hắn chờ xuất phát thời điểm, Hồn Nhạc Sơn, siêu siêu siêu, từng đạo khí tức đáng sợ đã giáng lâm tại nơi này. Chiếu rọi tại mọi người phía trước là một tòa rộng rãi núi cao, ngọn núi này, nguy nga thông thiên, không gì sánh được to lớn, tại trên mặt đất mênh mông này đột ngột từ mặt đất mọc lên, cực kỳ bắt mắt. Mà tại sơn nhạc này bên ngoài, đạo đạo lưu quang màu đen lấp lóe, bày biện ra khí tức kinh người, làm cho đám người vừa tiếp cận, liền có một loại cực kỳ nặng nề cảm giác. Hồn Nhạc Sơn, đám người hai mặt dần dần ngưng trọng lên, nơi đây, chính là Ngũ Nhạc Minh Đế năm đó xuất thế nơi đắc đạo, cũng là Ngũ Nhạc Minh Đế quật khởi chi địa. Năm đó Ngũ Nhạc Minh Đế chính là tại cái này Hồn Nhạc Sơn thành đế, xông ra to như vậy uy danh, mặc dù về sau bởi vì thực lực càng ngày càng đáng sợ, cái này Hồn Nhạc Sơn dần dần bỏ phế, nhưng dù sao uy danh tại cái kia, đám người đứng ở chỗ này, mơ hồ hay là cảm nhận được áp lực thực lớn. Đặc biệt là tại cảm nhận được bao phủ lại Hồn Nhạc Sơn khủng bố đại trận đằng sau, trong lòng mọi người càng là giật mình. Vạn đạo phong tỏa trận, Ngũ Nhạc Minh Đế tại đạo tràng của chính mình bên ngoài bố trí như thế một tòa đại trận. Vạn đạo phong tỏa trận, nghe đồn ẩn chứa minh giới vạn loại đại đạo quy tắc, muốn bố trí đến không chỉ cần phải hao phí vô số đỉnh cấp vật liệu, càng là muốn thu lấy minh giới vạn đạo đỉnh cấp đại đạo quy tắc, một khi thành, chính là đại đế cấp trận pháp. Cái này Hồn Nhạc Sơn không phải nói đã bị cái này Ngũ Nhạc Minh Đế bỏ phế sao? Như thế nào bố trí một tòa khủng bố như thế đại trận? Trong hư không, vô số đại đế đều tâm thần chấn động, âm thầm nghị luận giao lưu, mơ hồ đối với lúc trước mạnh bà nói lời, nửa tin nửa ngờ đứng lên. Bình thường địa phương, cũng không có tất yếu bố trí đại trận như thế, hao phí như vậy tinh lực. Mà Ngũ Nhạc Minh Đế giáng lâm sau, thần thức đầu tiên là dò xét một chút bao phủ lại Hồn Nhạc Sơn vạn đạo phong tỏa trận. Phát hiện nó vẫn như cũ hoàn hảo đằng sau, lúc này nhẹ nhàng thở ra, một trái tim cũng để xuống. Chính mình bố trí vạn đạo phong tỏa trận hắn rõ ràng nhất bất quá, bình thường đại đế căn bản là không có cách phá vỡ, liền xem như thập điện Diêm Đế muốn xâm nhập, cũng chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ, khẳng định sẽ lưu lại rất nhiều vết tích, mà sẽ không giống như bây giờ vẫn như cũ tự nhiên vận chuyển. Chư vị, nơi đây chính là bản đế năm đó xuất thế nơi đắc đạo Hồn Nhạc Sơn, các ngươi nếu muốn điều tra, bản đế vì tự chứng trong sạch chỉ có thể để chư vị tìm hiểu, có thể cảnh cáo nói ở phía trước, như chư vị lát nữa tìm không thấy chứng cứ lại nên như thế nào. Ngũ Nhạc Minh Đế lạnh lùng nhìn xem đám người, ánh mắt mang theo nồng đậm áp lực. Đám người thần sắc lập tức cứng lại, nhao nhao nhìn về phía Thập Điện Diêm Đế. Thập Điện Diêm Đế thì là nhìn về phía Mạnh Bà, ngưng trọng truyền âm nói, tam muội, người xác định giết chết Diêm Ma người tiến vào cái này Hồn Nhạc Sơn. Còn ở nơi này cảm giác được vực sâu khí tức. Mạnh Bà trong lòng cũng có chút tâm thần bất định, nhưng việc đã đến nước này, đã mất bất kỳ đường lui nào, nàng gật gật đầu, khẳng định nói, đại đế, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, cái kia giết chết Diêm Ma người liền tiềm nhập cái này Hồn Nhạc Sơn bên trong, nhưng bây giờ có ở đó hay không thuộc hạ cũng không dám khẳng định. Bất quá có thể khẳng định là, thuộc hạ lúc trước chính là ở chỗ đó kinh động ám ảnh đại đế, cái kia ám ảnh đại đế giết ra đến thời điểm, ta đích xác ở bên trong cảm giác được vực sâu khí tức. Mà lại cái kia ám ảnh đại đế bên người còn đi theo một vị vực sâu tộc nhân, từng đối với ta từng hạ xuống sát thủ. Thập Điện Diêm Đế quét mắt cách đó không xa sụp đổ một ngọn núi, cùng cái kia bị vạn đạo phong tỏa trận bao phủ lại Hồn Nhạc Sơn, không khỏi trầm giọng truyền âm, tốt, nếu như thế, vậy liền làm. Cái này Hồn Nhạc Sơn nếu thật không có gì, một cái vứt bỏ đạo tràng mà thôi, Ngũ Nhạc Minh Đế cần gì phải bố trí đại trận như thế che giấu. Bất quá Thập Điện Diêm Đế trong lòng cũng rất rõ ràng, đều đi qua lâu như vậy. Cái kia ám ảnh đại đế cùng tiến về phong đô thành phục sát Diêm Ma đại đế sát thủ tất nhiên đã không tại cái này Hồn Nhạc Sơn, sợ là cũng sớm đã nhận được tin tức rời đi. Nhưng nơi đây nếu thật là Ngũ Nhạc Minh Đế cùng vực sâu tộc cấu kết một cái cứ điểm, trong đó tất nhiên sẽ có một ít dấu vết để lại lưu lại, trên đường đi, chính mình không từng có mảy may dừng lại, hắn không tin ở trước mặt mình Ngũ Nhạc Minh Đế có thể đem tất cả vết tích đều che giấu bên dưới. Như đối phương thật có thủ đoạn như thế, vậy hắn sau này cũng không có cùng Ngũ Nhạc Minh Đế tranh cần thiết. Nghĩ đến cái này, Thập Điện Diêm Đế lúc này ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem Ngũ Nhạc Minh Đế, âm thanh lạnh lùng nói, Ngũ Nhạc, nếu thật là bản đế oan uổng ngươi, ngươi muốn cái gì, ta Thập Điện Diêm Đế liền đều đáp ứng ngươi thì như thế nào? Tốt, Ngũ Nhạc Minh Đế cười lạnh quét mắt Thập Điện Diêm Đế, bỗng nhiên khoát tay, lệ hát đạo, lên. Ầm ầm, trong chốc lát, vô số trận quang lưu chuyển, toàn bộ vạn đạo phong tỏa trận cấp tốc phun trào đứng lên, từng đạo đáng sợ đạo tắc quang mang ở trước mặt mọi người dâng lên. Nguyên bản bao phủ trong mê vụ Hồn Nhạc Sơn đã triệt để bại lộ tại trước mặt mọi người. Chư vị, mời đi, Ngũ Nhạc Minh Đế lạnh lùng nói. Không cần hắn mở miệng, ở đây vô số cường giả thần thức đã không kịp chờ đợi trước tiên tràn ngập đi vào. Tứ cực đại đế đã từng xuất thế đắc đạo đạo tràng, mặc kệ bên trong có cái gì bí mật, cũng đáng được đám người hảo hảo tìm hiểu một phen. Thần thức đi vào, đám người liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm áp bách cảm giác, ẩn chứa trong đó đỉnh cấp đại đạo quy tắc, để đám người không gì sánh được vì thế mà chấn động. Không hổ là tứ cực đại đế đắc đạo đạo tràng, trong đó đạo vận chi sâu, không thể khinh thường, đến cẩn thận cảm ngộ, có lẽ có thể có chỗ đến cũng không nhất định. Trong hư không, từng tôn đại đế nội tâm kích động, thăm dò đồng thời, âm thầm giao lưu. Thập điện Diêm đế lại không đám người bực này tâm tư, hắn cái kia như là hảo hán Uông Dương giống như thần thức đã tại đại trận mở ra trong nháy mắt liền quét về cả tòa Hồn Nhạc Sơn. Tại mất đi vạn đạo phong tỏa trận bao phủ đằng sau, cả tòa Hồn Nhạc Sơn mặc dù rộng rãi, nhưng cũng chịu không được thập điện Diêm đế tôn này đỉnh cấp đại đế thăm dò, vẻn vẹn mấy cái hô hấp, thập điện Diêm đế thần thức liền đã quét qua toàn bộ Hồn Nhạc Sơn. Không có, thần sắc hắn lập tức biến đổi, thô sơ giản lược liếc nhìn phía dưới, cái này Hồn Nhạc Sơn bên trong mặc dù ẩn chứa rất nhiều đại đạo khí tức, có rất nhiều lực lượng quỷ dị, nhưng lại không có một tia vực sâu chi lực. Làm sao có thể, thập điện Diêm đế không khỏi trong lòng một cái lộp bộp. Một bên Ngũ Nhạc Minh đế cười lạnh nhìn xem thập điện Diêm đế, khóe miệng phác họa cười lạnh, hôm nay một màn này, hắn không biết bao nhiêu năm trước đã sớm từng dự liệu được qua, như còn có thể để cái này thập điện Diêm đế tìm ra sơ hở, đó mới gọi ngớ ngẩn. Đại đế, mạnh bà thần thức giờ phút này cũng quét qua Hồn Nhạc Sơn, cảm giác trống rỗng Hồn Nhạc Sơn, sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi. Làm sao lại không có? Không vội, thập điện Diêm đế cắn răng, vèo một tiếng, hắn phút chốc rơi vào Hồn Nhạc Sơn bên trên, một đôi đồng tử, bỗng nhiên biến thành âm dương hai màu âm dương minh nhãn thuật. Oanh, một đạo đáng sợ minh khí, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, bỗng nhiên tràn ngập qua toàn bộ Hồn Nhạc Sơn. Hắn đây là đang suy tính, lợi dụng chính mình tu vi cường đại tạo nghệ, đối với nơi này nhân quả tiến hành quay lại, suy tính. Trong hư không, Ngũ Nhạc Minh đế mắt sáng lên, khóe miệng phác họa trào phúng, hừ, nơi đây bản đế năm đó bố trí thời điểm, liền từng hạ đặc thù chi thuật, tránh cho bất luận cái gì nhân quả lưu lại, nếu không có nắm chắc này, bản đế sẽ để cho ngươi thập điện tới điều tra. Ngũ Nhạc Minh đế trong lòng cười lạnh liên tục, mà tại thập điện Diêm đế minh khí khuấy động, tại Hồn Nhạc Sơn điên cuồng tiến hành tìm kiếm thời điểm. Hồn Nhạc Sơn chỗ sâu, vực sâu tế đàn chỗ, một đạo bị phong ấn lại bóng đen khổng lồ, lúc này dường như cảm ứng được cái gì, bỗng dưng ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn về hướng đỉnh đầu vô tận hư không. Minh giới khí tức, là cái kia kẻ ti tiện trở về. Ngũ Nhạc, cường hãn như vậy chi lực, tuyệt đối là cái kia Ngũ Nhạc. Hèn hạ, tiểu nhân, oanh, bóng đen đột nhiên gầm hét lên. Chương 5637, động thủ. Rầm rầm rầm, bóng đen này tại cảm giác được ngoại giới có khí tức sau khi đi vào, lập tức kịch liệt giằng co, trong chốc lát, toàn bộ vực sâu tế đàn cấp tốc sôi trào. Từng đạo vực sâu đen kịt khí tức kịch liệt phun trào, giống như biển động. Giang giác, đột nhiên, một đạo vỡ tan thanh âm truyền đến, vực sâu kia tộc nhân đang tức giận dãy dụa thời điểm, lại ẩn ẩn cảm giác được trói buộc chặt chính mình phong ấn đúng là truyền đến một đạo nhỏ xíu vỡ tan thanh âm. Ân, hắn ngưng thần nhìn lại, trong lòng lập tức vui mừng, cái kia trước đó phong ấn lại lực lượng của hắn đúng là tại hắn trùng kích vào xuất hiện một tia tế văn vết rạn. Phong ấn này, vực sâu này tộc nhân trong lòng lập tức cuồng hỉ không thôi cái này. Minh giới phong ấn, quả nhiên không địch lại ta vực sâu lực lượng, phá hắn, phá hắn, trong lòng gầm thét phía dưới, vực sâu này tộc nhân lúc này điên cuồng giằng co, dẫn động thể nội toàn bộ vực sâu chi lực điên cuồng đánh thẳng vào trấn áp lại chính mình phong ấn, muốn từ vực sâu kia trong tế đàn dãy dụa đi ra. Nếu không một khi chờ Ngũ Nhạc Minh đế trở về, bị trấn áp lại hắn, chắc chắn trở thành đối phương giao thoát dưới thịt cá. Hồn Nhạc Sơn, thập điện Diêm đế thôi động âm dương minh nhãn thuật, đã đem toàn bộ bốn phía triệt để dò xét một lần. Vậy mà, vẫn là không có bất luận cái gì dấu vết để lại. Thập điện Diêm đế sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên không gì sánh được khó coi. Cái này, chuyện gì xảy ra, trên không, mạnh bà thần thức cũng đang không ngừng càn quét qua Hồn Nhạc Sơn, đồng dạng không thu hoạch được gì, hy vọng của nàng đã triệt để đặt ở thập điện Diêm đế trên thân, có thể giờ phút này nhìn thấy thập điện Diêm đế sắc mặt đằng sau, nàng một trái tim bỗng nhiên trầm xuống. Hỏng, thập điện Diêm đế đại nhân lại cũng không có chút nào thu hoạch. Ngũ Nhạc Minh đế cười lạnh nhìn phía dưới sắc mặt tái xanh, như cha mẹ chết thập điện Diêm đế, cười nhạo nói, thập điện, ngươi có thể có thu hoạch. Không đợi thập điện Diêm đế trả lời, Ngũ Nhạc Minh đế đã ngẩng đầu, nhìn bốn phía trong hư không ẩn tàng rất nhiều cổ lão đại đế, âm thanh lạnh lùng nói, chư vị, các ngươi cũng đều thấy được, bản đế Hồn Nhạc Sơn bên trong không có cái gì, hết thảy cũng chỉ là cái này mạnh bà tại hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Rất nhiều đại đế đều là bắt đầu trầm mặc, thần thức của bọn hắn lúc trước cũng không có nhàn rỗi, đã sớm đem cái này Hồn Nhạc Sơn tìm hiểu toàn bộ, hoàn toàn chính xác không phát hiện chút gì. Ngũ Nhạc Minh đế nhìn về phía mạnh bà, ánh mắt dần dần băng lãnh đứng lên. Mạnh bà, người bây giờ còn có lời gì nói? Bản đế có lý do hoài nghi, người lúc trước xông ta lãnh địa, còn cố ý lấy ám ảnh đại đế hãm hại bản đế, tất nhiên có một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Bây giờ bản đế rửa sạch trong sạch, nhất định phải biết rõ ràng, người như vậy hãm hại tại ta, đến tột cùng có mục đích gì? Dứt lời, Ngũ Nhạc Minh Đế căn bản không chờ Mạnh bà mở miệng, đại thủ đã hướng phía Mạnh bà trực tiếp giò tới. Ầm ầm, trong hư không một cái to lớn kình thiên cự thủ xuất hiện, tại cái này vô tận sơn nhạc khí tức, long long nghiền ép xuống tới, đối với Mạnh bà chính là hung hăng vồ bắt bao phủ mà đến. Đại đế, Mạnh bà sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Mạnh bà bát trong nháy mắt phóng lên tận trời, một tiếng ầm vang, đen kịt minh khí nở rộ vô tận thần quang, từng đạo đen kịt Mạnh bà thang từ đó trong nháy mắt phóng lên tận trời, có hóa thành cự long, có hóa thành lưỡi dao, lóe ra vô tận đen kịt thần quang, ầm vang nện ở cái kia hàng lâm xuống kình thiên trên cự thủ, không ngừng va chạm sôi trào. Ha ha, thế nhân đều nói cái này Mạnh bà thang chính là ta minh giới đỉnh cấp thần thủy, hôm nay xem ra, không gì hơn cái này. Ngũ Nhạc Minh Đế cười lạnh một tiếng, hắn minh khí thôi động phía dưới, cái kia kình thiên trên cự thủ bỗng nhiên hiển hiện vô số minh văn phù chú, vân tay lưu truyền, đúng là hóa thành từng tòa sơn nhạc chi lực, mặc cho cái kia Mạnh bà thang như thế nào trùng kích, đều là lù lù bất động. Giữa thiên địa, đen kịt nước mưa rầm rầm rơi xuống, trải rộng giang trạch, đầy trời quỷ khóc thần hào, nghẹn ngào trải rộng, nhưng mà cái kia đủ để cho thế nhân biến sắc Mạnh bà thang tại Ngũ Nhạc Minh Đế chân áp phía dưới, lại là chỉ có thể một chút xíu bại lui, không có lực phản kháng chút nào. Tứ cực đại đế, trên đường chân trời, rất nhiều cổ lão đại đế thấy thế, đều vì đó hãi nhiên biến sắc. Mạnh bà mặc dù những năm này rất ít hành tẩu minh giới, nhưng dù sao cũng là thời đại viễn cổ cường giả, tại toàn bộ minh giới bên trong thanh danh hiển hách, đặc biệt là nàng lợi dụng vong xuyên hà thủy luyện chế mà thành Mạnh bà thang, vị nào đại đế không nghe ngóng biến sắc, không dám tùy tiện tiếp phong. Nhưng bây giờ tại Ngũ Nhạc Minh Đế chân áp, đường đường Mạnh bà đúng là như là trong lồng thú bị nhốt, không có lực phản kháng chút nào, cái này để người ta làm sao không kinh. Tứ cực đại đế, lại khủng bố như vậy, quá nhiều năm, minh giới hòa bình, từ tứ cực đại đế dựng nên uy nghiêm đến nay, đã quá nhiều năm không từng có quá lớn náo động, thậm chí rất nhiều người đều quên đã từng tứ cực đại đế, đều là thông qua vô tận giết chóc mà chứng đạo mà đến, lúc này Ngũ Nhạc Minh Đế chiêu này phiên vân phúc phố thủ đoạn, lại là để đám người bỗng nhiên bừng tỉnh, đã từng tứ cực đại đế đến tột cùng có cỡ nào thủ đoạn thông thiên. Mắt thấy Ngũ Nhạc Minh Đế đại thủ từng tầng nghiền ép xuống, liền muốn đem Mạnh bà thu hút trong tay, đúng lúc này. Oanh, một đạo cổ lão minh khí phóng lên tận trời, giống như một thanh trường thương, bay thẳng trời cao, mang theo vô thượng đại đế quy tắc, ầm vang đứng vững Ngũ Nhạc Minh Đế nhô ra kình thiên cự thủ. Là Thập Điện Diêm Đế, rốt cục xuất thủ, ngăn trở Ngũ Nhạc Minh Đế. Thập Điện, người đây là ý gì? Ngũ Nhạc Minh Đế cúi đầu, lạnh lẽo nhìn Thập Điện Diêm Đế, ánh mắt lạnh nhạt, khóe miệng phác họa trào phúng, làm sao, hẳn là ngươi muốn nuốt lời sao? Ngũ Nhạc Minh Đế vừa sải bước ra, lạnh lùng nói cái này Mạnh bà lúc trước nói xấu tại ta, ta đã làm ra hứa hẹn để chư vị từng điều tra hồn nhạc sơn, bây giờ ta hồn nhạc sơn rửa sạch oan trắng, hiện tại bản đế có lý do hoài nghi cái này Mạnh bà lòng mang ý đồ xấu, muốn bốc lên giữa ngươi và ta chém giết, thậm chí muốn tại chư vị diện trước, đem bản tọa đánh xuống thần đàn, bị vạn người phỉ nhổ. Hôm nay người này, bản đế là muốn định. Ngũ Nhạc Minh Đế hừ lạnh một tiếng, khoát tay, oanh, lập tức toàn bộ ngũ nhạc trong lãnh địa từng đạo đáng sợ sơn nhạc khí tức phóng lên tận trời, phun trào trong phạm vi ngàn tỷ dặm hư không, một cỗ hùng hậu khí tức khiếp người áp bách mà đến, làm cho ở đây tất cả cổ lão đại đế cũng vì đó biến sắc. Đại đạo chân áp, Ngũ Nhạc Minh Đế tại trong lãnh địa của mình, đúng là bày ra đại đạo như thế chi cơ, tại chiến đấu này, đều muốn nhận hắn ngũ nhạc đại đạo áp chế. Giang giác, Mạnh bà kiệt lực thôi động Mạnh bà bát, sắc mặt tái nhợt, thể nội đại đế khí cơ tán loạn, càng không kiên trì nổi, tuyệt vọng nhìn về phía Thập Điện Diêm Đế. Đại ca, nàng âm thanh run rẩy, giống như khóc nỉ non, ẩn chứa bi phẫn thê lương. Thập Điện Diêm Đế trong lòng đại hận, lần này không thể tại hồn nhạc sơn tìm tới chứng cứ phạm tội, hắn đã rơi vào tầm thường, như cưỡng ép cứu Mạnh bà, sợ là tất nhiên sẽ dẫn phát Ngũ Nhạc Minh Đế cưỡng ép chân áp, mà bây giờ hắn đạo nghĩa bên trên không chiếm thượng phong, như cái kia rất nhiều đại đế bên trong có người tương trợ ngũ nhạc, vậy chính hắn sợ là đều muốn phiền phức. Nhưng hôm nay Diêm Ma đã vẫn lạc, để hắn từ bỏ Mạnh bà tất nhiên là cực kỳ gian nan. Cắn răng một cái, Thập Điện Diêm Đế tiến lên một bước, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Đột ngột, két, từ cái kia hồn nhạc sơn chỗ sâu, dường như có một đạo không hiểu thanh âm vỡ vụn vang lên. Một cỗ làm cho ở đây tất cả mọi người ẩn ẩn cảm giác rợn cả tóc gáy, đột nhiên giáng lâm, tại trong thần hồn kinh đãng. Đó là, đám người vội vàng cúi đầu, nhìn về phía Hồn Nhạc Sơn, chỉ gặp tại cái kia Hồn Nhạc Sơn chỗ sâu cái nào đó bí ẩn trên vách đá, đúng là xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rạn, từ vết rạn kia bên trong, từng đạo mang theo lực lượng hủy diệt đen kịt khí tức chậm rãi tản mát đi ra, vừa xuất hiện, toàn bộ minh giới thiên đạo đều là chấn động đứng lên, thiên đạo phun trào, giống như muốn hạ xuống trừng phạt. Sâu, vực sâu khí tức, trong hư không, vô số cổ lão đại đế thần sắc hoảng hốt, từng cái như lâm đại địch. Ngũ Nhạc Minh Đế càng là con ngươi co rụt lại, trong đôi mắt toát ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc, là vực sâu kia tế đàn chỗ. Sao, làm sao lại, mà Thập Điện Diêm Đế trên mặt bi phẫn lại là trong nháy mắt hóa thành cuồng hỉ, lấy thần thông của hắn, tự nhiên tại vách núi kia phá tan trước tiên liền đã cảm nhận được một cỗ khủng bố khí tức tà ác, chính tiềm phục tại cái này Hồn Nhạc Sơn chỗ sâu, tại lúc này giống như là núi lửa phun trào trong nháy mắt tỉnh lại. Giống như kinh chập, không lo được suy nghĩ nhiều, Thập Điện Diêm Đế bỗng nhiên nhìn về phía Ngũ Nhạc Minh Đế, phẫn nộ quát, Ngũ Nhạc, ngươi còn dám nói ngươi trong sạch, ngươi xem một chút, đây rốt cuộc là cái gì? Ta nào biết đây là cái gì? Thập Điện, ngươi đến tuột cùng an bài hậu thủ gì, lại vẫn muốn hãm hại tại ta? Ngũ Nhạc Minh Đế biến sắc, vội vàng gầm thét, chư vị. Đây là Thập Điện Diêm Đế cố ý hạ hắc thủ, tuyệt không phải. Lời còn chưa dứt, oanh, toàn bộ vách đá ầm vang nổ tung. Một đạo vực sâu kinh khủng khí thức từ vách đá kia bên trong phóng lên tận trời, sau một khắc, một đạo ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng địch ý khí thức, ở trong thiên địa này bỗng nhiên quét sạch. Ngũ Nhạc Minh Đế, ngươi tốt lớn, lá gan, đã cùng ta, Diệt Linh nhất mạch hợp tác, vì sao còn cùng, Hắc Uyên nhất mạch cấu kết, chẳng lẽ không sợ diệt đạo chủ đại nhân? Tức giận sao, ầm ầm, thiên địa biến sắc, vô tận mây đen cuồn cuộn đánh tới, phía dưới dãy núi ầm vang nổ tung, lộ ra một cái cự đại lỗ thủng không gian. Một đạo vực sâu đen kịt thân ảnh từ cái kia thông hướng Hồn Nhạc Sơn chỗ sâu trong lỗ thủng không gian phóng lên tận trời, trong nháy mắt khóa chặt Ngũ Nhạc Minh Đế, phát ra vô tận gầm thét. Cuồn cuộn vực sâu khí tức quét sạch, như là ngày tận thế tới, làm cho bốn phía minh giới thiên địa, trong nháy mắt lâm vào hắc ám vô tận. Phía trên, tất cả minh giới cổ lão đại đế đều sợ ngây người, bỗng nhiên nhìn về phía Ngũ Nhạc Minh Đế, từng cái con ngươi co vào, thần sắc kinh sợ. Ta, Ngũ Nhạc Minh Đế cũng ngây dại, nhìn xem vực sâu kia tộc nhân. Gia hỏa này, phát cái gì thần kinh? Ha ha ha, Ngũ Nhạc Minh Đế, ngươi còn có lời gì nói? Thập Điện Diêm Đế ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười lớn mang theo vô tận phẫn nộ cùng dữ tợn, từng đạo đáng sợ minh khí từ trong thân thể của hắn trong nháy mắt phóng lên tận trời, quét sạch tứ phương. Thiên địa biến sắc, lúc này, Hoàng Tuyền Sơn chỗ, Diêm Phách Đại Đế bọn người ở tại Vạn Cốt Minh Tổ chỉ điểm, không ngừng dung hợp Hoàng Tuyền Hà, cảm ngộ trong đó quy tắc chi lực. Hỗn độn thế giới bên trong, đám người giữ im lặng, lẳng lặng chờ đợi. Chỉ có U Minh Đại Đế thần sắc lo lắng, biến ảo khó lường. Đột ngột, Tần Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, híp mắt nhìn chăm chú hướng vô tận chân trời bên ngoài Ngũ Nhạc Minh Đế lãnh địa, thể nội tựa hồ có cái gì lực lượng, nhẹ nhàng khẽ động. Vực sâu kia tộc nhân, thoát khốn, Tần Trần con ngươi co rụt lại, là lúc này rồi, động thủ, chương 5638, trợn to mắt chó của các ngươi. Tại cảm giác được Ngũ Nhạc trong lãnh địa một ít biến hóa đằng sau, Tần Trần ánh mắt sáng lên, cơ hồ không có chút gì do dự, trước tiên gầm thét lên tiếng, mở ra hỗn độn thế giới, đồng thời cả người bỗng nhiên giết ra ngoài. Ầm ầm, tại Tần Trần xuất hiện tại hỗn độn thế giới bên ngoài trong nháy mắt, một đạo sát ý kinh khủng đã quét sạch mà ra, hóa thành vô tận đại dương mênh mông trùng trùng điệp điệp, trực tiếp bao phủ hướng bốn phương tám hướng. Tử Hải, ra, cùng lúc đó, Tần Trần quát khẽ một tiếng, trong thân thể của hắn một đạo mênh mông Tử Hải Trường Hà trong nháy mắt quét sạch mà ra. Cái này Tử Hải Trường Hà ẩn chứa vô tận sát ý, trùng trùng điệp điệp, giống như là trên bầu trời vô tận tinh hà chảy ngược xuống, lấy một loại tốc độ kinh người tràn ngập toàn bộ không gian, hình thành một cái cự đại hình tròn vòng bảo hộ, muốn đem cái này toàn bộ Hoàng Tuyền Hà chỗ khu vực hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Phong tỏa hết thảy, bởi vì Tần Trần trong lòng rất rõ ràng, muốn cầm xuống nơi đây nhất định phải đem nơi đây triệt để phong tỏa, dù sao Diêm Phách Đại Đế ở chỗ này kinh doanh nhiều năm như vậy, ai biết có hay không bố trí xuống cái gì ám thủ. Chỉ có phong tỏa nơi đây mới có thể bắt rùa trong hũ, để tránh xuất hiện bất kỳ ngoài ý liệu tình huống. Mà ở Tần Trần Tử Hải quét sạch ra trong nháy mắt, oanh ca một tiếng, Tần Trần cảm giác mình biển chết chi lực tựa hồ gặp trở ngại gì, giữa thiên địa ẩn ẩn nổi lên từng đạo tinh mịn sợi tơ màu trắng, những sợi tơ này hiện lên ở toàn bộ Hoàng Tuyền Hà không gian bên ngoài, như là phong cấm bình thường, ngăn cản Tử Hải khuếch trương. Ân, Tần Trần ánh mắt lập tức nhíu lại, ha ha ha, giết. Mà tại Tần Trần xuất hiện tại hỗn độn thế giới bên ngoài trong nháy mắt, đã sớm không đợi được kiên nhẫn U Minh Đại Đế cười lớn một tiếng, cả người cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng phía hỗn độn thế giới bên ngoài điên cuồng bạo lược mà đi. Đi, giết ra ngoài, Thủy Mị Đại Đế, Thái Âm Minh Nữ, Ngục Long Đại Đế mấy người cũng là thân hình khẽ động, vội vàng xuất động, thẳng hướng ngoại giới. Ngược lại là Ma Lệ mắt sáng lên, bất động thanh sắc, mắt nhìn cười cười đằng sau vừa sải bước ra, hắn lúc hành tẩu cũng không sốt ruột, giống như đi bộ nhàn nhã, từng bước một đi hướng hỗn độn thế giới bên ngoài. Mà tại Tần Trần cảm giác được dị động chuẩn bị xuất thủ trước một lát. Hoàng Tuyền Hà chỗ gần, Diêm Phách Đại Đế híp mắt, một bên dùng tự thân quy tắc cùng cái này Hoàng Tuyền Hà dung hợp, một bên không ngừng cảm ngộ Hoàng Tuyền Hà bên trong những quy tắc khác chi lực, đồng thời tâm tư phun trào, lực chú ý âm thầm tập trung vào Vạn Cốt Minh Tổ trên thân. Cái này Vạn Cốt Minh Tổ, đến tột cùng mục đích gì? Hắn nhìn xem tại cái kia đồng dạng cảm ngộ Hoàng Tuyền Hà Vạn Cốt Minh Tổ, lông mày có chút nhíu chặt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vạn Cốt Minh Tổ trở về, quá mức đột ngột cùng quỷ dị đến để hắn có loại cảm giác không chân thật. Ngũ Nhạc Minh Đế lúc trước từng nói, Đại Đế đã trở về, nếu như hắn nói là sự thật, như vậy Đại Đế vô cùng có khả năng đã chú ý đến Hoàng Tuyền Sơn, thậm chí tiềm phục tại Hoàng Tuyền Sơn phụ cận. Diêm Phách Đại Đế mắt sáng lên, Hoàng Tuyền Hà, chính là U Minh Đại Đế năm đó cấp cao nhất chí bảo, Diêm Phách Đại Đế căn bản không tin tưởng U Minh Đại Đế sẽ buông tha cho cái này Hoàng Tuyền Hà, hắn có thể khẳng định, nếu là U Minh Đại Đế trở lại minh giới, đối phương trước hết nhất muốn làm sợ sẽ là khống chế cái này Hoàng Tuyền Hà. Nhưng ta lúc trước lợi dụng Hoàng Tuyền Sơn đại trận cẩn thận từng điều tra bốn phía, căn bản không có Đại Đế khí tức. Chẳng lẽ nói Đại Đế biết được Ngũ Nhạc Minh Đế bọn hắn đến đây, cho nên cố ý trốn tránh? Diêm Phách Đại Đế cho mày, nhìn xem Vạn Cốt Minh Tổ, năm đó cái này Vạn Cốt Minh Tổ chính là đi theo Đại Đế dưới trướng một con chó săn, biến mất nhiều năm như vậy, một mực không rõ sống chết, bây giờ đột nhiên trở về, nếu nói cùng Đại Đế không hề có một chút quan hệ, không khỏi cũng quá mức trùng hợp. Tại Diêm Phách Đại Đế xem ra, trên đời này nào có nhiều như vậy trùng hợp, bất luận cái gì trùng hợp, vô cùng có khả năng đều là một loại nào đó tận lực an bài. Có thể cái này Vạn Cốt Minh Tổ nếu thật cùng Đại Đế có quan hệ, tại sao lại cáo chi chúng ta khống chế Hoàng Tuyền Hà phương pháp? Đây là Diêm Phách Đại Đế muốn nhất không hiểu. Một khi hắn trưởng khống ở Hoàng Tuyền Hà, thực lực tăng nhiều, các loại U Minh Đại Đế trở về, đâu còn có hắn chuyện gì? U Minh Đại Đế sẽ phạm cấp thấp như vậy sai lầm. Mặc kệ, chỉ ít cái này Hoàng Tuyền Hà cảm mộ là thật. Diêm Phách Đại Đế tay phải nhô ra, từng đạo Hoàng Tuyền Hà nước ở trong tay của hắn du đãng, hồn nhiên không có trước đó đối với hắn tạo thành đáng sợ thương thế, cái kia bị chính mình quy tắc chi lực điều khiển Hoàng Tuyền Hà nước như cánh tay thúc đẩy, căn bản không có nửa điểm khó chịu. Hừ, chờ ta đem cái này Hoàng Tuyền Hà nước triệt để khống chế, mặc kệ cái này Vạn Cốt Minh Tổ đến tột cùng mục đích gì, đều phải chết. Diêm Phách Đại Đế trong lòng đã quyết định chủ ý, khóe miệng của hắn phác họa cười lạnh, nhẹ nhàng quét mắt Vạn Cốt Minh Tổ. Quét qua này, lông mày lập tức nhíu một cái. Chẳng biết tại sao, từ Vạn Cốt Minh Tổ trên thân, hắn ẩn ẩn cảm nhận được một tia rung động, loại cảm giác này tới cực kỳ đột ngột, như có cái gì không tốt đồ vật muốn sắp sáng lâm bình thường. Chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn giật mình, nhìn chăm chú hướng Vạn Cốt Minh Tổ, trong lòng nghi hoặc còn không có rơi xuống, đột nhiên một tiếng ầm vang, liền thấy một bóng người đúng là từ Vạn Cốt Minh Tổ trong thân thể vọt thẳng đi ra. Tại thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ sát ý kinh khủng khí tức đã quét sạch mà ra, mang theo trùng trùng điệp điệp nước biển đen kịt, lấy một loại tốc độ kinh người quét sạch ra, bao phủ bốn phía vô tận hư không. Quả nhiên có vấn đề, Diêm Phách Đại Đế trong lòng vừa kinh vừa sợ, cái này Vạn Cốt Minh Tổ trong thân thể lại còn ẩn giấu đi một tôn cao thủ. Có thể cái này sao có thể, thần thức của mình rõ ràng đã cẩn thận tìm hiểu hơn Vạn Xương Minh Tổ nhiều lần, mà lại tại cái này Hoàng Tuyền Sơn bên trong. Căn bản không có khả năng có người có thể tại thần thức của mình bên dưới hoàn toàn ẩn tàng ở, nhưng bây giờ... Hừ, cũng may ta đã sớm chuẩn bị. Diêm Phách Đại Đế cỡ nào tốc độ phản ứng, trong lòng mặc dù kinh sợ, cũng căn bản không rõ ràng Tần Trần lai lịch thân phận, nhưng hắn khóe miệng lại là phác họa ra một tia cười lạnh, bỗng dưng dẫn động cái này Hoàng Tuyền Hà ngoại vi một đạo vô hình đại trận. Dầm dầm dầm, từng đạo vô hình sợi tơ màu trắng cấp tốc lưu chuyển, hướng phía Tần Trần thi triển ra đen kịt đại dương mênh mông trực tiếp phong tỏa mà đến. Khóa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.